xuyên thành vị hôn thê cực phẩm của nam chính. Chương 20, đáy tim, góc truyện audio.com. Sơ Nghiên ngây ngốc một lúc lâu mới nhận ra Lâu Niệm đang chút giận cho cô, vừa cảm động vừa thấy khó tin. Đó là Tống Tâm Thuần cơ mà, xử Tiếu Nhu rồi mà còn chưa hết, chẳng lẽ hắn muốn xử cả nữ chính sao? Cô không dám hỏi, đành phải ngồi bên cạnh hắn, cầm điện thoại theo dõi tình hình chiến đấu trên Weibo. Lâu Thị không hổ là bá chủ showbiz, thủy quân quá dũng mãnh, blogger nuôi trong nhà cũng toàn thuộc hạng đỉnh của chóp, không bao lâu sau đã đưa cả Tiếu Nhu và Tinh Hoa lên hot search. Phía Tiếu Nhu suy sụp phát hiện file ghi âm kia hoàn toàn không thể xóa được. Cầm tiền đến phòng làm việc mà công ty thường xuyên hợp tác nhưng đối phương lại tỏ vẻ không dám tiếp. Cô không chỉ không làm gì được Sơ Nghiên mà còn tự xây mồ chôn thân. Tiếu Nhu không dám đăng thêm một chữ nào, thậm chí còn chột dạ khóa bình luận, nhưng cũng không thể ngăn được quần chúng ăn dưa tràn vào. Lên hot search câu chuyện hoàn toàn được khuếch đại. Đầu tiên, dân mạng đào ra chuyện Sơ Nghiên suýt chút nữa gặp bất trắc ở khách sạn, tiếp đến là ngọn nguồn chuyện Tiếu Nhu bị Sơ Nghiên tạt trà sữa rồi Tiếu Nhu đăng bài bóc phốt Sơ Nghiên. Ngay lập tức Tiếu Nhu trở thành người phụ nữ thâm độc, còn Sơ Nghiên trở thành người bị hại. Sau đó, số đông dư luận dần dần đổi hướng, những lời lẽ mắng chửi Sơ Nghiên hoàn trả nguyên vẹn cho Tiếu Nhu, Sơ Nghiên không thể không thừa nhận thật sự quá. Quá, sướng, Lâu Niệm đang viết gì đó trên điện thoại, một lát sau, Mạnh Long lại gõ cửa đi vào. Lâu Niệm nhàn nhạt nói, đăng đi, Sơ Nghiên quay sang nhìn hắn, đăng gì cơ, em sẽ biết ngay thôi. Một lúc sau, chủ đề hot search xuất hiện một bức ảnh. Đó là bài đăng Weibo tuần trước của Tiếu Nhu, một bức ảnh thân thiết với bạn tốt. Tống Tâm Thuần, blogger thật giả giả nói một câu, trong file ghi âm hình như nghe thấy Tiếu Nhu gọi người còn lại là Thuần Thuần. Tự hỏi, sau đó, bài này được rất nhiều blogger chia sẻ, quần chúng lập tức ra tay tìm hiểu ngọn ngành, tìm được Weibo của Tống Tâm Thuần, tràn vào bình luận, còn trốn tránh để sống yên bình hả? Thật không biết xấu hổ, không đứng ra làm sáng tỏ sao, phổ cập cho người qua đường chút này, vị này chính là em gái cùng cha khác mẹ với Sơ Nghiên. Hại chị gái của mình như vậy thật là ác độc. Sơ Nghiên liếc nhìn Lâu Niệm, hắn đang một tay chống thái dương, vẻ mặt hờ hững, dường như hiểu rõ chuyện đang bùng nổ cỡ nào, hơn nữa còn làm chủ tất cả mọi thứ. Sơ Nghiên cảm thấy an tâm, nhấp vào Weibo của Tống Tâm Thuần xem. Trang cá nhân của cô ta chỉ có mấy tấm ảnh tự chụp, gần đây nhất ảnh chụp bìa kịch bản Đáy Tim mà cô ta chuẩn bị thử vai, biết ơn vì có được cơ hội này, nhất định sẽ cố gắng nỗ lực biểu hiện thật tốt. Tim, yêu, Sơ Nghiên rất quen thuộc cái tên Đáy Tim này. Bộ phim này là một chi tiết quan trọng trong chuyện, vì sau khi đóng bộ phim này, con đường sự nghiệp và tình cảm của nam nữ chính đều có những bước tiến nhảy vọt. Tống Tâm Thuần diễn vai nữ chính trong Đáy Tim, vừa có hào quang của nữ chính, vừa có tài nguyên tốt khiến người khác khen tị. Mà bộ phim này quả thực đã bày ra được sự xứng đôi của nam nữ chính thành danh sau một đêm. Đưa thẳng Lâu Niệm một bước lên trời, trở thành lưu lượng nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Sơ Nghiên còn nhớ trong chuyện miêu tả Lâu Niệm quả thực là nổi tiếng che trời lấp đất, nhan sắc thần tiên không góc chết, khí chất lãnh đạm trời sinh, cao quý không ai có thể phớt lờ, tất cả khiến hắn trở thành lưu lượng đỉnh cấp với một phong cách riêng biệt. Mà Tống Tâm Thuần cũng dựa vào những lời đồn đoán với Lưu Niệm, không ngừng lên hot search cùng hắn, dần dần bước vào hàng ngũ tiểu hoa đán. Tiểu hoa đán, chỉ chung những nữ diễn viên có độ nổi tiếng nhất định, diễn xuất thì tùy người. Có thể nói, đối với Tống Tâm Thuần thì bộ phim Đáy Tim này quan trọng như mạng sống vậy. Bên kia Tống Tâm Thuần nắm chặt di động, trong mắt lộ ra tơ máu, theo sát hướng đi của dư luận trên Weibo. Cô đương nhiên có thấy thủy quân trùng trùng điệp điệp, nhưng cô lại cho rằng Sơ Nghiên tự bỏ tiền thuê. Trừ Sơ Nghiên ra thì còn có ai cố ý gây họa cho cô chứ? Cô biết rõ ba là người quản lý công ty, ông ấy sẽ không làm xấu mặt cô vì Sơ Nghiên. Ngoài ra Sơ Nghiên chỉ có một bà mẹ không hiểu gì về showbiz, không thể dựa vào ai, thủy quân này chỉ có thể là cô ta tự bỏ vốn ra thuê. Tống Tâm Thuần nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, biết chuyện ngày hôm nay không thể có được kết quả như mong muốn, quyết định gửi tin nhắn cho Sơ Nghiên, chị em sẽ thử khuyên Tiếu Nhu xin lỗi, chị đừng lãng phí tiền nữa. Tin nhắn của cô ta gửi đến lúc Sơ Nghiên đang bóc quýt, cô thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chẳng lẽ Tống Tâm Thuần cho rằng thủy quân là do cô thuê sao? Nhiều tiền như thế, sao cô nỡ chứ? Lâu Niệm ở bên cạnh nghe điện thoại, hình như đang nói về một bộ phim nào đó sắp quay. Sơ Nghiên chân chó dâng quả quýt lên, Lâu Niệm cúi đầu ngậm đi. Sơ Nghiên cống nạp quýt xong, cười tủm tỉm trả lời Tống Tâm Thuần, không sao, tôi nhiều tiền. Tống Tâm Thuần nhận được WeChat, cau mày, chị, nếu chị cứ như vậy thì em đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của công ty quản lý, em thật sự không muốn làm chị xấu hổ đâu. Chậc chậc chậc, còn muốn lấy Lâu Thị chèn ép cô. Thật sự cho rằng không có ai ký hợp đồng với cô à? Sơ Nghiên nhìn lão đại ngồi bên cạnh đang an tĩnh ăn quýt, cảm thấy mình không có gì phải sợ, tùy cô. Tống Tâm Thuần lạnh nhạt nhìn chằm chằm màn hình, hít sâu một hơi, trả lời, chị đừng hối hận. Cô luôn cảm thấy cô chị ác độc này khác xa với ấn tượng của mình. Cô đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ, làm sao để nói giảm nói tránh thì màn hình bỗng nhiên hiện lên một cuộc gọi đến. Là người đại diện của cô. Alo, chị Thanh, giọng nói nhàn nhạt của chị Thanh truyền đến. Chuyện trên mạng tôi thấy rồi. Tống Tâm Thuần lập tức thuận theo nói. Thật ngại quá, em không ngờ bạn em lại không biết chừng mực như vậy, em đã khuyên cô ấy xóa bài xin lỗi rồi. Chị Thanh ừ, một tiếng uyển chuyển nói. Chuyện này cô không cần lo nữa, tôi sẽ xử lý, sẽ không xuất hiện tên cô. Tống Tâm Thuần nhẹ nhàng thở phào, rối rít cảm ơn. Làm phiền chị Thanh quá, quả nhiên, công ty sẽ bảo vệ cô. Cô là người có tiềm năng nhất trong lứa nghệ sĩ mới, huống chi cô còn là nữ chính phim Đáy Tim. Sơ Nghiên đúng là không biết trời cao đất dày, còn dám so với cô. Ngoài ra, giọng chị Thanh vẫn thờ ơ không chút cảm xúc, ngày mai tới công ty chọn kịch bản khác đi, không cần đọc kịch bản Đáy Tim nữa. Tống Tâm Thuần hoàn toàn không ngờ tới, vẻ mặt biến sắc. Cái gì, vì sao, chị Thanh nhíu mày, nghĩ kỹ lại xem cô đã chọc vào người không nên chọc nào. Góc chuyện audio.com, Tống Tâm Thuần hoảng hốt ngồi bệt xuống đất, cô chỉ đụng đến Sơ Nghiên, nhưng Sơ Nghiên sao có thể có sức ảnh hưởng như vậy? Không, không thể được, em phải đóng bộ phim này. Giọng điệu chị Thanh bình thản, nhà sản xuất đã ấn định nữ chính rồi, đó không phải chuyện mà chúng ta có thể can thiệp được. Nhà sản xuất, em có thể đi cầu xin họ. Cả người Tống Tâm Thuần run rẩy, em thật sự không thể bỏ lỡ bộ phim này. Chị Thanh cũng có chút không nhịn được cáu kỉnh, tự mình gây chuyện thì phải tự gánh vác hậu quả. Cho cô một bài học, đừng không biết chừng mực như vậy, còn gây tổn thất cho công ty. Đây là cái gì? Sơ Nghiên cầm lấy xấp giấy A4 mà Lâu Niệm đưa qua, trang đầu tiên là một loạt lời thoại ABCD. Kịch bản à, ừ. Lâu Niệm dựa lưng vào ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, đôi chân dài gấp thành góc vuông, nhìn vô cùng thon dài. Em thử xem, Sơ Nghiên luôn có nhiệt huyết với đối diễn. Cô liền bỏ quả quýt xuống, xem một đoạn, chắc đây là một bộ phim thanh xuân vườn trường, A là nữ chính, B là nam chính, mở đầu là cảnh xích mích giữa hai người. A cũng khá đáng yêu đấy. Sơ Nghiên quay đầu, thử thế nào, Lâu Niệm cũng cầm một sấp trên tay, một tay khác chống thái dương. Em A, tôi B, thử xem. Sơ Nghiên rất hứng thú, co một chân lên, ngồi đối mặt với hắn. Nào nào nào, nhân vật A là một cô gái tuổi trẻ ngốc nghếch tràn đầy sức sống điển hình, rất phù hợp với hình tượng nữ chính phim học đường. Sơ Nghiên thử đọc vài câu, dần dần tìm được cảm giác. Nhân vật B cho người ta cảm giác là một thiếu niên thanh lãnh, học bá nhà bên, khi Lâu Niệm dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi đọc thoại, Sơ Nghiên thật sự cảm nhận được cái cảm giác Mary Sue mà tác giả muốn viết ra. Mary Sue, nhân vật tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, thường là hình ảnh lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của tác giả. Hai người thoải mái diễn một đoạn, Sơ Nghiên có chút chưa đã. Đây là phim gì vậy? Khi nào chiếu tôi phải xem mới được? Lâu Niệm dương mắt, em thích à? Rất đáng yêu. Sơ Nghiên lật xem, tình yêu học đường đẹp biết bao nhiêu. Nhớ lại mối tình đầu của tôi. Giọng Lâu Niệm bỗng lạnh đi. Phó Thiền, Sơ Nghiên giật mình, nghĩ thầm thiếu chút nữa thì bị lộ, vội vàng nói. Xùi xùi xùi, Phó Thiền là tên rác rưởi, ai thèm nhớ đến hắn. Lâu Niệm, ừ, không biết có phải ảo giác không, Sơ Nghiên cảm thấy ánh mắt Lâu Niệm hình như thoáng hiện lên vẻ sung sướng vi diệu. Sơ Nghiên nhàn rỗi ngồi trong văn phòng của Lâu Niệm, một lát sau đồ ăn Lâu Niệm gọi lại đến, lần này là đồ ngọt thạch xương sáo, đá bào đậu đỏ, kem hạnh nhân, có cả bánh quế sốt sô-cô-la dâu tây, cái bàn vừa được dọn sạch lại đầy ắp đồ ăn. Sơ Nghiên thực sự có cảm giác Lâu Niệm đang nuôi heo, vừa cảm thấy tội lỗi vừa ăn một cách vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, cửa văn phòng lại bị gõ vang. Sơ Nghiên kinh hãi, anh còn gọi gì nữa hả? Không phải, Mạnh Long mở cửa đi vào, trong tay cầm một phần văn kiện đưa cho Sơ Nghiên. Có lẽ cô gái này không biết hành động của thiếu gia có nghĩa là gì, nhưng hắn biết rất rõ. Lâu Niệm im lặng nhiều năm như vậy, bây giờ e là muốn xòe nanh vuốt ra rồi. Sơ Nghiên vội vàng lau miệng, đưa hai tay nhận lấy, hóa ra là một bản hợp đồng. Lúc mở ra, Sơ Nghiên suýt nữa rớt cằm. Nữ chính Đáy Tim, Lâu Niệm rất thản nhiên đưa cho cô một cây bút. Em xem hợp đồng rồi suy nghĩ đi. Sơ Nghiên hít vào một hơi. Góc chuyện audio.com. Phía Lâu Thị cũng đề cử nữ chính. Đây là anh đang làm trái ý công ty ba mẹ anh đấy. Ừ, Lâu Niệm bình tĩnh gật đầu. Không sao, bộ phim này là do phòng làm việc của chúng ta sản xuất. Nói cách khác, Lâu Niệm là nhà sản xuất thực sự của bộ phim này. Quả nhiên là ba ba. Sơ Nghiên vẫn hơi rối rắm. Anh có biết nữ chính ban đầu là ai không? Lâu Niệm bình tĩnh nói. Vốn là không biết, quả thật trong chuyện Lâu Niệm cũng như vậy, chưa bao giờ để ý người diễn cặp với mình là ai. Nhưng sao bây giờ hắn mới biết? Sơ Nghiên quyết định nói rõ. Người Lâu Thị đề cử là Tống Tâm Thuần. Tống Tâm Thuần đấy, nữ chính của anh đấy. Ánh mắt Lâu Niệm hơi nghi hoặc. Em không biết sao? Sơ Nghiên trầm mặc trong phút chốc. Tôi biết, ngữ khí Lâu Niệm vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không nghĩ đến Tống Tâm Thuần sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế nào, dường như việc đoạt tài nguyên của Tống Tâm Thuần đưa cho cô chẳng có gì là sai cả. Tuy Sơ Nghiên cảm thấy kỳ quái, nhưng một góc trong trái tim lại lặng lẽ trở nên ấm áp, không ngờ Lâu Niệm lại đứng về phía cô. Cho nên, đôi mắt đen sâu thẳm của Lâu Niệm liếc nhìn cô. Nhận không? Sơ Nghiên xoay bút một vòng rồi ký tên. Nhận, đương nhiên là nhận rồi. Cô gọi hệ thống đã yên lặng bấy lâu nay, đánh giá việc đóng phim với Lâu Niệm. Tích, trước mắt nhảy ra một khung thoại, đóng một bộ phim với nam chính, quyền hạn đạt 100. Sơ Nghiên hưng phấn hơi nhướng mày, tuyến thời gian bị đảo lộn cùng với việc Tống Tâm Thuần khó hiểu khiến cô càng ngày càng bất an, không chừng cô ta đã lẳng lặng trùng sinh từ lúc nào rồi. Chỉ cần quay bộ phim này, cô không chỉ kiếm được đủ tiền để sống an ổn mà còn có thể mở hết quyền hạn rời khỏi bọn họ, cô có lý do gì mà không nhận chứ? Không có gì vui hơn việc vả mặt Bạch Liên Hoa đâu. Hợp đồng cứ thế được ký kết một cách vui vẻ, Mạnh Long nói cần chuẩn bị một chút, tối nay có thể đăng thông cáo. Để cảm ơn Lâu Niệm, Sơ Nghiên mời lại hắn ăn món cháo dinh dưỡng lần trước, mặc dù nhìn thực đơn có chút đau ví, nhưng nghĩ đến thù lao đóng phim mà mình sắp nhận được, Sơ Nghiên cảm thấy không thể quá keo kiệt. Tống Tâm Thuần thật sự không thoải mái được. Đời trước chính là nhờ diễn bộ phim này, cô mới có thể gần gũi hơn với Lâu Niệm, trở nên nổi tiếng hơn từ đó. Đây là phim của cô còn nhớ rõ những cảnh quay lãng mạn đó, ngoài cô ra không có ai xứng được diễn cả. Tống Tâm Thuần ngơ ngác ngồi đó cả ngày, tới chạng vạng, đèn trong phòng tự động sáng lên, cô mới lấy lại tinh thần. Không được, cô không thể bỏ lỡ đáy tim, cô ta vội vã bôi kem nền, chọn nhầm màu trắng bệch như quỷ. Nhưng cô không kịp tẩy trang đánh lại, làm tóc qua loa, thay quần áo rồi vội vã đến tòa nhà truyền thông Lâu Thị. Tôi cũng không có cách nào, cô nghĩ thoáng một chút. Tổng giám nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành bất lực. Hợp đồng ký rồi còn bị thay đổi là chuyện bình thường, huống chi cô còn chưa đi thử vai. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội. Không, không phải bộ phim nào cũng có thể nổi tiếng bùng nổ như Đáy Tim. Không ai hiểu rõ chuyện này hơn cô. Tống Tâm Thuần cảm thấy cô sắp phát điên rồi. Tổng giám, ông có thể cho tôi gặp nhà sản xuất một lần được không? Tôi tin là nếu so tôi với nữ chính mà bọn họ ấn định, bọn họ nhất định sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Gocchuyenaudio.com. Tổng giám thấy cô và bà chủ Lâu Thị có chút quan hệ mới quan tâm cô hơn một chút, lúc này cũng không nhịn được trừng mắt. Nhà sản xuất đã gửi ảnh nữ chính đến, chỉ cần nhìn qua cũng thấy nhan sắc của cô gái tên Sơ Nghiên kia tuyệt đối là thần cấp. Người trước mặt mặc dù cũng khá xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt tiều tụy, rõ ràng là kém xa so với cô gái diễm quang bắn tứ phía trong ảnh, không biết Tống Tâm Thuần lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy. Ông bị Tống Tâm Thuần năn nỉ đến phát phiền, liền lấy điện thoại ra vứt cho cô ta. Cô tự xem đi, đó là trang chủ một tài khoản Weibo Official, đã đăng bài đầu tiên. Drama Đáy Tim, phim thanh xuân vườn trường. Đáy Tim, chuyển thể từ IP cùng tên, diễn viên nam nữ chính chính thức lộ diện. Thiếu niên học thần thanh lãnh cấm dục nhan bắc, Lâu Niệm thiếu nữ hoa khôi hoạt bát xinh đẹp phó nguyệt nguyệt. Sơ Nghiên, đồng tử Tâm Thuần co lại, sắc mặt thật sự dưới lớp phấn nền trắng bệch. Sơ Nghiên, tài khoản Official Đáy Tim đăng ảnh chụp hai nhân vật chính, đều mặc đồng phục học sinh bình thường, nhưng nam sinh thì khôi ngô cao quý, nữ sinh thì rạng rỡ yêu kiều. Bài đăng vừa xuất hiện đã khiến dân tình trao đảo trong sắc đẹp, tôi muốn có tất cả thông tin về anh trai này trong một phút. Phát điên, trời ơi anh ấy là thần tiên sao, Sơ Nghiên là vai chính. Quả nhiên là cái cô thiếu và tống gì đó ghen tị với cô ấy, tôi khóc đây, quá là xứng đôi. Hoa tâm, Tống Tâm Thuần không biết cô ra khỏi văn phòng như thế nào, sắc mặt cô ta xanh mét, click mở Weibo Sơ Nghiên, phát hiện tài khoản của cô đã được tích V vàng, Weibo chứng nhận nghệ sĩ trực thuộc Studio 20. Truyền thông Lâu Thị, Studio, phòng làm việc, Studio 20, đó là phòng làm việc cá nhân của Lâu Niệm. Cô tưởng là mấy năm nữa Lâu Niệm mới thành lập nó, không ngờ lại sớm như vậy. Càng không ngờ là, Lâu Niệm lại ký hợp đồng với Sơ Nghiên. Vẻ mặt cô ta gần như sụp đổ, cùng lúc đó, Sơ Nghiên cầm điện thoại hỏi Lâu Niệm đang ăn cháo ở đối diện. Weibo Official đăng bài rồi này. Lâu Niệm không để ý. Mọi người đều đang khen anh. Sơ Nghiên có chút thương tâm, nhưng chung quy vẫn rất vui vẻ. Chắc cũng nên chia sẻ nhỉ. Tôi nói gì thì được đây. Lâu Niệm bình tĩnh, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Sơ Nghiên cười, thật sao, giao diện WeChat vẫn đang dừng lại ở tin nhắn mà Tống Tâm Thuần gửi. Chị đừng hối hận, ngón tay Sơ Nghiên gõ gõ màn hình điện thoại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát gõ mấy chữ. Mà lúc này, Tống Tâm Thuần vừa lúc mở trang chủ của cô ra, nhìn thấy bài đăng mới nhất của Sơ Nghiên. Chỉ một câu, hối hận không, cách chương.